Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, ước chiến. Một đạo thần kiếm khai thiên lại, tay có ánh sáng vạn kiếm ai, Thiên Kiếm Tông ở toàn bộ thần châu đại lục trên, rất có uy danh, thuộc về 9 đại thần tông bên dưới, thê đội thứ 2 trọng lượng cấp tông môn. Gốc gác lâu đời, đặc biệt là ở kiếm thuật trình độ, cũng coi là trên đại lục xuất sắc nhất tông môn một trong. Là một cái cực kỳ khổng lồ kiếm tu tông môn, Thiên Kiếm Võ Quán cũng coi là Thiên Kiếm Tông chi nhánh một trong. Năm đó sáng lập Thiên Kiếm Võ Quán Thiên Kiếm Thượng Nhân, chính là xuất thân từ Thiên Kiếm Tông, Trấn Quán Tuyệt Học, Thiên Kiếm Thập Lục Thức. Cũng là từ Thiên Kiếm Tông kiếm thuật bên trong thoát thai biến ảo mà đến. Nghe đồn năm đó Thiên Kiếm Thượng Nhân đã tiến vào Đại Tông Sư cảnh giới, chỉ dựa vào mở miệng nội khí, có thể thôi thúc mệnh kiếm, ở vạn mét bên trong, lấy kẻ địch thủ cấp, như dễ như trở bàn tay giống như dễ dàng. Thiên Kiếm Thập Lục Thức, bên trong, có một thức tên là Ngự Kiếm Thức. Chính là lấy nội khí ngự kiếm pháp môn, cực kỳ thần diệu, từ khi vài chục năm trước, Thiên Kiếm Thượng Nhân thoái ẩn, khai thiên thần kiếm, Trương Thừa Phong tiếp quản Thiên Kiếm Võ Quán phía sau. Đối với ngự kiếm thức, tuy rằng có thành tựu, thế nhưng khoảng cách cùng vạn mét bên trong, trong một ý nghĩ lấy kẻ địch thủ cấp cảnh giới, vẫn là cha một chút. Dù sao Trương Thừa Phong không có bước vào Đại Tông Sư cảnh giới. Thế nhưng, Trương Thừa Phong não trải qua cực kỳ linh hoạt, nhưng là con đường riêng. Căn cứ, ngự kiếm thức, khai sáng ra mặt khác một môn thuật ngự kiếm, hưởng danh tiếng toàn bộ thành Trường An. Một loại thuật ngự kiếm, bị hắn mệnh danh là ngự kiếm thuật. Tuy rằng ngự kiếm thuật cùng ngự kiếm thức chỉ có kém nhau một chữ, nhưng cũng khá là bất đồng. Ngự kiếm thức là chân chính lấy khí ngự kiếm, mà ngự kiếm thức nhưng là lấy khí chống cự tuyến, lấy tuyến ngự kiếm. Nói thẳng thắn hơn, chính là ở trên chuôi kiếm, buộc lên tàm ti giống như mảnh khảnh dây dài, lấy nội khí đến thôi thúc này dây dài. Sau đó sẽ lấy dây dài vận chuyển trường kiếm, chính là nho nhỏ này thay đổi, làm cho tông sư cảnh chính là cùng hợp ý cảnh tột cùng võ giả. Cũng có thể biến hướng thực hiện trường kiếm rời tay, kiếm tùy tâm đi kiếm thuật cảnh giới. Loại này ngự kiếm thuật, tu luyện tới cực hạn, cũng hết sức đáng sợ, đã trở thành Thiên Kiếm Võ Quán bảng hiệu, tỉ như khai thiên thần kiếm. Trương Thừa Phong bản thân, trong truyền thuyết, triển khai ngự kiếm thuật, có thể đồng thời điều khiển 20 thanh phi kiếm, ở chu vi 5.000 mét bên trong, hình thành một cái kiếm thuật vực tràng, cắn nát tất cả đối thủ, khủng bố tới cực điểm, mà Thiên Kiếm Võ Quán bên trong, một ít tông sư cảnh cường giả, cũng có thể điều khiển phi kiếm, ở ngàn mét bên trong không gì không xuyên thủng. Lúc này, một đạo óng ánh kiếm quang, cắt ra ngõ đuổi lợn bình tĩnh, làm như rời dây cung chi mũi tên giống như vậy. Chớp mắt đã tới, xuyên qua mấy dài trăm mét ngõ đuổi lợn ngõ nhỏ, tới nơi này cái tên là phòng ốc sơ sài, trường học nhóm trước cửa, chính là Thiên Kiếm Tông ngự kiếm thuật uy lực khí tức. Một thanh ngầm trường kiếm màu đỏ, khoảng chừng dài nửa mét. Như ruột cá giống như tinh tế, tinh xảo tới cực điểm, trôi nổi ở giữa không trung. Ở cách phòng ốc sơ sài, cửa lớn không đủ một mét thời điểm, ngừng lại, ong ong ong địa chấn động, biến hóa bất thình lình, để ở lục chân tường khô miệng khô lưỡi Chu Đắc Đạo giật mình. Vội vã tránh ra, Chu Gia Gia Nô nhóm cũng không dám thất lễ. Lập tức đem ngựa xe đều đuổi đến một bên. Hùng Phong quán chủ cùng thần toán tử hai người cũng là mặt lộ vẻ kinh sợ, quên mất cắn hạt dưa. Thiên Kiếm Võ Quán đời đầu quán chủ Thiên Kiếm Thượng Tiên, khiêu chiến đại tông sư Lý Mục. Tam Nhật phía sau, thiên kiếm thao trường, nhất quyết sinh tử. Lý Mục đại tông sư mời tiếp chiến thiếp. Một cái vang dội kiêu ngạo âm thanh, ở đó màu đỏ sậm ngư trường kiếm trên thân kiếm truyền ra. Thanh âm này như sấm nổ giống như vậy, vang vọng toàn bộ ngõ đuổi lợn, thậm chí xung quanh 4-5 cái trong ngõ phố đều có thể rõ ràng nghe được. Lấy kiếm truyền âm là vị nào viên kiếm võ quán cao thủ, dĩ nhiên tu luyện tới cảnh giới như vậy. Đây là đại tông sư mới có thủ đoạn chứ. Thần toán tử mặt lộ vẻ kinh sợ. Đúng là hùng phong quán chủ. Một tấm kiều tiếu trên khuôn mặt, một tia vẻ kinh ngạc, rất nhanh đã bị nồng nặc xem thường khinh bỉ thay thế. Khinh bỉ mà nói, phi, giả thần giả quỷ a, ta còn tưởng rằng đúng là thiên kiếm thượng nhân tự thân tới đây. Nguyên lai bất quá là một cái nho nhỏ võ đạo tông sư đến truyền lời. Nguyên lai, cái kia trôi nổi màu đỏ sậm ngư trường kiếm trên chuôi kiếm, nhưng thật ra là buộc vào một căn dùng mắt thường nếu không nhìn kỹ căn bản rất khó phát hiện dây. Câu giống như tia nhỏ, mà có nội khí cao thủ, đem nội khí rót vào ở này dây câu trên, sau đó thông qua thịt này mắt khó gặp sợi tơ, khống chế được màu đỏ sậm ngư trường kiếm. Cái gọi là thanh âm, cũng là thông qua này dây câu tia nhỏ rung động, dùng vô cùng cao minh kỹ xảo mô phỏng đi ra. Cũng không phải là thật sự thiên lý truyền âm, này, chính là ngự kiếm thuật. Bất quá, thiên kiếm võ quán thiên kiếm thượng tiên, không phải là thiên kiếm thượng nhân sao? Lão già này, còn sống đây, không phải nói đã sớm ở 40 năm trước, bởi vì tẩu hỏa nhập ma ngỏm rồi sao? Lại vẫn sống sót, ngôi trước khi tới nghe đồn, đều là già. Lần này thiên kiếm võ quán ở thiếu niên đại tông sư Lý Mục trong tay thua đến quá thảm, truyền nhân Trương Suy Tuyết trực tiếp bị vặn rơi cái cổ. Dĩ nhiên đưa cái này giả chết lão quái vật bước cho ra mở ra. Hùng Phong quán chủ cùng thần toán tử hai người vỗ vỗ trên người vỏ hạt dưa, đều đứng lên, trong đôi mắt lộ ra kinh ngạc, cùng với từng tia một cũng không che giấu vẻ hưng phấn. Này nhưng là một cái rung động tính tin tức a, thiên kiếm thượng nhân khiêu chiến thiếu niên đại tông sư, tuyệt đối là một cái hấp dẫn con mắt chuyện lớn a. Thành Trường An võ đạo giới, hiển nhiên là phải tiếp tục nhấc lên to lớn sóng lớn. Một cái thế hệ trước tung hoành vô địch cự phách, một người khác là sao chổi giống như quật khởi một đêm thành danh tân duệ. Như vậy một lão đổi mới hoàn toàn đối quyết, sẽ nhấc lên dạng gì gió tanh mưa máu, lại có náo nhiệt nhìn. Hai người hận không thể hiện tại ngay lập tức sẽ là một cái ghế xếp nhỏ phủng cực nhanh dưa hấu. Đến xem như vậy một trận đại chiến, Hùng Phong võ quán người thích nhất chính là xem trò vui không chê chuyện lớn. Nhưng mà, đối mặt với thiên kiếm võ quán cao thủ truyền âm khiêu chiến, phòng ốc sơ sài, trong sân, cũng không có bất luận cái gì đáp lại. Chốc lát, màu đỏ sậm ngư trường kiếm chấn động, vang dội thêm kiêu căng âm thanh lần thứ hai vang lên. Làm sao, chẳng lẽ Lý Mục đại tông sư sợ? Không có trả lời, này chiến không chết không thôi, Lý đại đều là như là sợ chiến, có thể đi tới thiên kiếm võ quán chịu đòn nhận tội. Vẫn là không có trả lời. Nguyên lai trong truyền thuyết thiếu niên đại tông sư, bất quá là một tên quỷ nhát gan, còn không có trả lời. Một bên đại phong thương hội Chu Đắc Đạo nhìn một màn, không biết tại sao, trong lòng đột nhiên thăng bằng một chút. Chiến còn không chiến, xin cho một cái đáp lời. Một lát phía sau, rốt cục, phòng ốc sơ sài, trong nhà, truyền ra một thanh âm. Mẹ nó, ồn ào chết rồi, thiên kiếm thượng tiên, viên kia hành a, chưa từng nghe nói, nghĩ cùng ta đánh, dựa vào cái gì? Một người trẻ tuổi âm thanh, không cần đoán, nhất định hôm nay phong truyền toàn bộ thành Trường An thiếu niên đại tông sư Lý Mục. Hùng Phong quán chủ cùng thân toán tử liếc mắt nhìn, đều phát hiện cũng vậy, trong ánh mắt kinh ngạc. Thiếu niên đại tông sư, làm sao âm thanh như thế lười biếng, nghe tới không có một chút nào thân là đại tông sư trong bóng tối điên cuồng túm khốc huyễn treo nổ. Ngày tư thế, trái lại như là một cái đường phố đầu đánh lộn bán điếu tử võ giả như thế. Giọng điệu này, này tư thái, này giọng điệu, ân, nghe tới rất quen thuộc a. Thiên kiếm thượng tiên chính là trong thành đại tông sư Cảnh lão tiền bối. Hạ chiến thiếp, chính là của ngươi vinh quang. Cái kia màu đỏ sậm ngư trường kiếm trên, vang dội thêm kiêu căng âm thanh, lần thứ hai vang lên. Nhưng mà, hắn, vẫn chưa nói hết, đột nhiên liền im bặt đi. Bởi vì từ, phòng ốc sơ sài, trong nhà mặt, tránh ra đến một cái bóng. Như quỷ hồn như thế, đưa tay trên ngư trường kiếm một chảo, gập lại, liền đem còn tiếp trên chuôi kiếm cái kia một căn tinh tế dây câu cho gãy. Sau đó thân hình lại là lóe lên, một lần nữa về tới trong sân mặt, thanh kiếm này không sai, ta trước tiên thu, cái kia tên gì, nha, thiên kiếm thượng tiên gì gì đó, muốn cùng ta đánh, lấy trước đặc sắc đầu đến đây đi. Ta thời gian rất quý giá, không rảnh cùng một cái không biết nơi nào nhảy ra lão già nát rượu đánh giết giết. Vạn không cẩn thận thất thủ đả thương đánh chết, còn sẽ bị người phỉ báng ngược đãi người đến. Trẻ tuổi âm thanh, như cũ lười biếng, từ phòng ốc sơ sài, trong nhà truyền tới, ngươi, đứt đoạn mất sợi tơ, như cũ lơ lửng giữa không trung. Vẫn từ ngõ đuổi lợn ở ngoài không biết phương hướng nào riêng đưa vào. Sợi tơ hơi rung động, chấn động không khí, phát ra âm thanh, cực kỳ tức giận nói. Các hạ không khỏi quá mất, có mất phong độ. Đưa ta bảo kiếm, ngươi, hiển nhiên truyền lời thiên kiếm võ quán cao thủ chọc tức. Nhưng mà, phòng ốc sơ sài, trong nhà, lại bình tĩnh lại, họ Lý. Ngươi như vậy hành vi, như giặc cướp như thế, tính là gì? Đơn giản là càng vô liêm sỉ. Người kia không nhịn được truyền âm tức miệng mắng to lên. Thật khi ta không giết người sao? Trẻ tuổi âm thanh, rốt cục lại từ, phòng ốc sơ sài, trong nhà truyền tới, tiếng mắng nháy mắt, im bặt đi. Không người nào dám đối mặt một vị đại tông sư cảnh giới siêu cấp cao thủ sát ý. Thanh kiếm này, xem như là thu chút đầy lợi tức. Thiên kiếm võ quán muốn khoác về mặt mũi. Cái kia cũng phải nhìn ta có nguyện ý hay không cho các ngươi cơ hội. Trở lại nói cho thiên kiếm thượng tiên. Khiêu chiến ta, có thể, lấy ra có thể để ta động tâm tiền đặt cược đến. Bằng không, ta không có thời gian cùng hắn chơi. Cút đi, Lý Mục thanh âm tiếp tục truyền tới. Thanh âm bên trong, ẩn chứa một loại uy nghiêm cực lớn. Tiếng nói rơi xuống nháy mắt, thì nhìn cái kia nguyên bản lơ lửng giữa không trung sợi tơ nhỏ. Đột nhiên oành địa một tiếng, đầu bưng nổ tung ra. Sau đó thì nhìn có một đạo màu tím điện quang, bám vào bên trên, trong nháy mắt cuốn ngược đi ra ngoài. Lại sau đó ngõ đuổi lợn bên ngoài hướng đông bắc khoảng chừng 4 ngoài ngàn mét. Truyền đến một tiếng kinh hãi hô to, tiến tới chuyển biến trở thành đau đớn thê thảm hô khẽ. Hùng Phong quán chủ cùng thần toán tử hai người cảm nhận được đó là một cổ lôi điện sức mạnh, dựa vào dây nhỏ tìm hiểu nguồn gốc giống như truyền đi ra ngoài, đem trong bóng tối điều khiển sợi tơ nhỏ thiên kiếm võ quán cường giả cho bị thương nặng. Thủ đoạn cao cường, không hổ là thiếu niên đại tông sư. Nghe đồn vị thiếu niên này đại tông sư ở Chu gia từng triệu hoán vạn ngàn sấm sét màu tím, còn như lôi thần hàng thế, quả nhiên đồn đại không kém. Chỉ bằng vừa nãy cái nào một tay sấm sét chảy ngược thuật, đã đủ để có thể so với 6 sao thuật sĩ thủ đoạn. Lúc này phòng ốc sơ sài, trong sân lại truyền ra Lý Mục thanh âm. Chu Đắc Đạo, nghĩ muốn cứu ngươi nhi tử sao? chờ ở một bên mới quý như Phong Đại Phong Thương Hội hội trưởng. Nghe vậy, vội vã đi tới trước cửa, lớn tiếng mà nói, đúng đúng đúng, mời Lý tiên sinh giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho tiểu nhi một mạng. Từ nay về sau, tiểu nhân nhất định chặt chẽ quản giáo, để hắn hối cải để làm người mới. Lý Mục thanh âm, trực tiếp cắt ngang hắn, nói, sau đó đổi không thay đổi, vậy là các ngươi ra sự tình, không thay đổi, còn sẽ có người trừng trị hắn. Những năm này, con trai của ngươi ở trong thành việc làm, ngươi hẳn phải biết, Đại Phong Thương Hội cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Ngươi trở lại, chuẩn bị 1 triệu kim, hiến đi lên, ta giải trừ Chu Vũ trong cơ thể chú thuật, sống hắn chi mệnh, cái gì? Chu Đắc Đạo một hồi liền mộng ép, 1 triệu kim, này có thể tương đương với Đại Phong Thương Hội giống như tài sản. Quá độc ác đi, một bên xem náo nhiệt Hùng Phong quán chủ cùng thần toán tử hai người. Cũng đều trợn to hai mắt, mẹ nó, đây mới thật sự là đoạt tiền được không? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ